Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 656, nước ngoài chiếu vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục vô gian đạo ở quốc nội chiếu phim công việc sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải liền mang theo phiến tử bay đi Hương Cảng. Nguyên bản là muốn cho Nhậm Kiều Lương bọn họ đến Yến Kinh. Nhưng hắn yêu cầu đi Hoa Kỳ. Cho nên tiện đường liền tới rồi Hương Cảng. Nhậm Kiều Lương cùng Triệu Hy Ngôn tự mình đi sân bay đem hắn nhận lấy. Ăn xong giữa trưa cơm, ở phòng chiếu phim, đại gia cùng nhau xem xong rồi Vô Gian Đạo. Nhậm Kiều Lương khó nén chấn động chi tình nhìn Tiêu Vân Hải. Nói, Tiêu tiên sinh, ngài bộ điện ảnh này quả thực quá làm người ngoài ý muốn. Triệu Hy Ngôn nói, hơn nữa lá gan rất lớn. Người tốt chết một cái không dư thừa. Người xấu lại là ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá vừa lúc xác minh Vô Gian Đạo chủ đề. Tồn tại so tử vong càng khó chịu. Tiêu Vân Hải vỗ tay nói. Triệu Tổng thật là ta chi âm. Chỉ tiếc, Hoa Hạ điện ảnh cục đám kia ra hỏa liền không như vậy cao giám định và thưởng thức năng lực. Không có biện pháp, ta đành phải đem Hoa Hạ bản kết cục đổi thành Lưu Kiến Minh bị bắt. Triệu Tổng, Nhậm Tổng, các ngươi nơi này hẳn là không có phương diện này vấn đề đi. Nhậm Kiều Lương ha ha cười nói. Không có. Chỉ cần điện ảnh không có xuất hiện bôi đen những cái đó châu Á quốc gia cảnh tượng, xét duyệt liền không thành vấn đề. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục dựa theo tinh võ anh hùng hiệp ước ký kết. Ngài xem thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Có thể, bất quá, ta muốn trước tiên nói cho nhị vị. Ta kia một bộ Trộm Mộng Không Gian đã có thể không có như vậy tiện nghi. Triệu Hy Ngôn nói. Giá cả vấn đề, chúng ta đến lúc đó có thể lại thương lượng. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, còn có ta hy vọng bộ điện ảnh này có thể ở ngày 16 tháng 2 lần đầu chiếu. Hai người cảm thấy thế nào? Nhậm Kiều Lương vẻ mặt khó xử nói. Tiêu tiên sinh, vì cái gì không thể ở châu Á mặt khác quốc gia trước tiên chiếu phim đâu? Tiêu Vân Hải hỏi, Nhậm Tổng. Các ngươi viện tuyến có phải hay không có cái gì không có phương tiện địa phương? Triệu Hy Ngôn gật gật đầu. Nói. Không tồi. Bởi vì chúng ta cùng Warner huynh đệ ký hiệp ước. Đem ở ngày 20 tháng 2 chiếu phim bọn họ điện ảnh Caesar Đại Đế. Hơn nữa bài phiến lượng không ít với 45. Nếu Vô Gian Đạo ở ngày 16 cao ánh nói. Khả năng sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột. Cho nên. Chúng ta hy vọng ngài có thể sai khai một chút đương kỳ. Tận lực về phía trước đề một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Có thể. Không biết nhị vị cảm thấy khi nào chiếu tốt nhất. Lại có thể cho ta muốn tới nhiều ít bài phiến lượng. Triệu Hy Ngôn nói. Một tuần sau. Ngày 12 tháng 2 cao ánh. Bài phiến lượng 3 ngày trước không thua kém 40. Về sau sẽ dựa theo nó biểu hiện tới thích hợp tăng giảm. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, đồng ý Triệu Hy Ngôn an bài. Đối Tiêu Vân Hải tới nói, Vô Gian Đạo ở châu Á mặt khác quốc gia trước tiên 4 ngày cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu. Tuy rằng Tiêu Vân Hải phát đến trên mạng trailer được đến các fan khen ngợi, nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng không tán thành, cảm thấy Tiêu Vân Hải chỉ là đem xuất sắc nhất đoạn cấp giữ lại. Mặt khác tình tiết khả năng liền không được. Cho nên, nếu là Vô Gian Đạo có thể hòa biến toàn bộ châu Á, sau đó trái lại đảo công Hoa Hạ, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Cùng hai người ký hợp đồng sau, Tiêu Vân Hải lưu lại phiến tử làm cho bọn họ copy. Chính mình không có làm bất luận cái gì trì hoãn, liền bay đi Los Angeles. Hắn yêu cầu mau chóng đem Vô Gian Đạo giao cho điện ảnh xét duyệt hiệp hội. Quá thẩm sau. Lập tức triển khai tuyên truyền. Cùng lần trước tinh võ anh hùng tuyên truyền sách lược không giống nhau chính là. Lần này hắn không chỉ có muốn ở video trang web thượng tuyên bố trailer. Còn muốn ở các đại môn hộ trang web trang chủ thượng hảo hảo mà tuyên truyền một chút. Bảo đảm Hoa Kỳ các fan điện ảnh chỉ cần lên mạng. Là có thể lập tức nhìn đến Vô Gian Đạo tuyên truyền ngữ. Vì thế, hắn chuẩn bị ước chừng 100 triệu Mỹ Kim. Từ sân bay ra tới, Tiêu Vân Hải cấp Kerry gọi điện thoại. Biết được hắn ở công ty sao? Khiến cho quản gia Ivor Spencer đánh xe đi tới Metro Go công ty tổng bộ. Đi vào Kerry văn phòng. Tiêu Vân Hải không chút khách khí nói. Tiểu nhị, giúp đỡ. Chạy nhanh làm điện ảnh xét duyệt hiệp hội đem ta bộ điện ảnh này thẩm một chút. Ngày 16 tháng 2, ta khiến cho nó ở Bắc Mỹ các đại viện tuyến chiếu. Kerry nói, người trộm mộng không gian hoàn thành. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, kia bộ phiến tử hậu kỳ đặc hiệu có chút phiền phức. Muốn chiếu còn cần hơn một tháng thời gian. Đây là ta gần nhất chụp một khác bộ phiến tử. Tên là Vô Gian Đạo. Kerry kinh ngạc hỏi, gần nhất chụp, vui đùa cái gì vậy? Người dùng bao lâu thời gian? Kerry từ Hoa Hạ trở về còn không đến một tháng thời gian. Lúc ấy Tiêu Vân Hải cũng không có đóng phim điện ảnh. Nói cách khác hắn này bộ Vô Gian Đạo nhiều nhất cũng liền dùng 3 cái cuối tuần mà thôi. Sao có thể? Nhưng kế tiếp, Tiêu Vân Hải nói trực tiếp làm Kerry choáng váng. 7 ngày chu bị, 6 ngày đóng máy, 4 ngày làm xong hậu kỳ. Kerry ngồi ở ghế trên sừng sốt thật dài thời gian, mới mang theo một cổ không thể tưởng tượng biểu tình. Nói, Tiêu, người điên rồi, 17 thiên một bộ điện ảnh, khai cái gì quốc tế vui đùa. Tiêu Vân Hải đắc ý cười nói, người phản ứng cùng chúng ta Hoa Hạ rất nhiều người rất giống. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, thiên tài thế giới, các ngươi này đó người thường không hiểu. Kerry đứng dậy. Nói, người thiếu khoác lác, trước mang theo phiến tử cùng ta tới. Ta phải hảo hảo nhìn xem, dùng 6 ngày thời gian là có thể đóng máy điện ảnh rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lạn. Tiêu Vân Hải tự tin nói, người sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc. 90 phút lại sau, Kerry vẻ mặt khiếp sợ từ chiếu phim trong phòng đi ra. Tiêu, này thật là ngươi dùng 17 thiên chụp điện ảnh. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói, toàn Hoa Hạ fan điện ảnh đều biết, ta lừa ngươi làm gì? Kerry lắc đầu thở dài, có lẽ ngươi nói không sai, thiên tài thế giới, ta xác thật không hiểu, ngươi gia hỏa này quá lợi hại, còn có bên trong kia vài vị diễn viên kỹ thuật diễn cũng đều phi thường cường. Một chút đều không thể so Oscar ảnh đế kém. Tiêu, chờ điện ảnh chiếu sau, ngươi có thể vì nó trình báo Oscar. Ta tưởng ngươi sẽ được đến vài cái đề danh. Đúng rồi, còn có ngươi tinh võ anh hùng cũng có thể trình báo. Mặt khác giải thưởng khả năng quá sức, nhưng tốt nhất động tác thiết kế hẳn là có rất lớn cơ hội. Thế giới này Oscar lễ trao giải là ở mỗi năm ngày 12 tháng 4 cử hành. Tháng 2 trình báo, Tiêu Vân Hải Vô Gian Đạo chiếu phim quá muộn, cho nên chỉ có thể tham dự sang năm Oscar. Nhưng tinh võ anh hùng là ở năm trước chiếu. Hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Tiêu Vân Hải nói. Kerry, cái này trình tự đi như thế nào? Kerry nói. Viết phân xin. Sau đó giao cho Oscar giám khảo sẽ là được. Chuyện này ta cho ngươi làm. Tiêu Vân Hải nói. Thật tốt quá. Kerry, Vô Gian Đạo khi nào có thể phê duyệt xuống dưới. Kerry nói. Yên tâm. 3 ngày thời gian. Bảo đảm cho ngươi làm xuống dưới. Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu. Nói. Hôm nay buổi tối. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Còn có đem Jesse cũng kêu lên. Không thành vấn đề. Cách chương.